Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 244, xin đừng ăn khi đọc chương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng, tin tức vừa hỏi, mãi đến 9 giờ, Tống Đàm mới gửi một đường link mua hàng nhóm. Hoắc Tuyết Doanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nôn nóng của đồng nghiệp đã dục cô không biết bao nhiêu lần. Lần này không nói thêm lời nào. Cô lập tức chuyển thẳng vào nhóm nội bộ, nơi không có sự hiện diện của sếp. Ngồi cạnh là chị Lan, năm nay 38 tuổi, đã là một lão làng, chốn công sở. Chị luôn biết cách tận dụng thời gian để thư giãn, lần này cũng không ngoại lệ. Chị là người đầu tiên nhấn vào link, định ức thầm đặt trước 5 chai, một chai cho bản thân, một chai cho bố mẹ chồng, một chai cho con. Và hai chai cho bố mẹ đẻ. Còn chồng thì sao? Hừm, đàn ông mà, biết gì về mấy thứ tốt đẹp như vậy chứ? Anh ấy vốn dễ tính, không thích uống đâu. Chị Lan tính toán rào rào trong đầu, nhưng khi nhấn vào liên kết thì sững sờ. 1.000 tệ, chị ta không tin nổi. Giá này sao lại đắt thế? Hay là còn có mã giảm giá nào chưa áp dụng? Chị Lan không cam tâm. Thoát ra rồi lại nhấn vào, thoát ra rồi lại nhấn vào, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng nhận ra rằng giá của lọ mật ong này thực sự là 1.000 tệ. Trong lúc thoát ra và nhấn vào liên tục, chị còn nhìn thấy bên dưới có loại trà giá 1.000.000 tệ một hộp. Rau mùi, tía tô, ngồng tỏi, hành, 20 tệ mỗi 3 lạng, cải thảo nhỏ 20 tệ một cân. Giá cả cũng không phải dạng vừa, đúng là không thể tin được. Chị Lan tự hỏi, giờ đây sản phẩm nông nghiệp cũng dám ra giá đến mức này sao? Trong văn phòng, mọi người khác cũng nhìn thấy, một đồng nghiệp nam bụng phệ rụt rè tiến đến gần Hoắc Tuyết Doanh. Tuyết Doanh, em hỏi Tống Đàm thử xem, có khi nào còn chương trình giảm giá chưa đưa ra không? Giá này đúng là quá sức tưởng tượng. Bình thường anh ta không quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp hay dưỡng da. Nhưng làm sao đây, khi suốt ngày ngồi văn phòng, anh ta lại thuộc về nhóm 9 trong 10 người bị trĩ. Không chỉ vậy, dạo gần đây, vấn đề tiêu hóa kém cũng làm anh ta khổ sở. Bụng thường xuyên căng trướng, táo bón đến mức mặt mũi đỏ gay nhưng không thể giải quyết. Hôm qua, khi Hoắc Tuyết Doanh hào phóng múc một thìa đầy mật ong pha vào cốc nước cho anh ta đã không từ chối. Buổi sáng hôm nay, 6 giờ, bụng anh ta đau quặn, nhưng khi anh ta lao vào nhà vệ sinh với chai thuốc sổ quen thuộc trong tay, thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Tất cả đều thông suốt, chẳng cần đến bất kỳ hỗ trợ nào. Mọi thứ, xuôi dòng. Như sông lớn đổ ra biển, không có chút cản trở nào, đến mức anh ta phải thường xuyên nhấn nút xả nước, vì sợ làm nghẽn bồn cầu. Thoải mái không? Thoải mái. Nhẹ nhõm không? Nhẹ nhõm. Từ nhà vệ sinh bước ra, anh ta cảm thấy mình như có thể bay lượn, bước đi mà lòng như muốn hát. Thế nên, dù bình thường không to tiếng, nhưng lần này anh ta cương quyết phải sở hữu bằng được lọ mật ong ấy. Nhưng mức giá này thực sự nằm ngoài dự liệu của anh ta. Hoắc Tuyết Doanh vẫn đang làm nốt phần việc cuối cùng, lúc này còn chưa kịp nhìn, vô thức bấm vào liên kết, màn hình hiện ra ngay dòng chữ: khuyến mãi hôm nay giới hạn 300 cân cải thảo nhỏ, 20 tệ 1 kg, phí vận chuyển tự túc. Tuyết Doanh nhỏ bé, nhưng dấu chấm hỏi to đùng. Không nói đến việc cải thảo nhỏ 20 tệ mỗi 500 gram có hợp lý hay không. Chỉ riêng chuyện không bao gồm phí vận chuyển, chẳng phải là cản trở không cho người khác mua hay sao? Sao lại như vậy được? Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa chính là số lượng hiển thị đã bán ra. 158 phần. Kéo xuống tiếp, số sản phẩm trên cửa hàng không nhiều. Chưa đầy một trang đã thấy đến sản phẩm gần cuối cùng. Mật ong hiển thị 1.000 tệ, 500 gram, đã bán được 6 hũ. còn tồn 14 hũ. Con số 1.000 tệ thực sự làm Hoắc Tuyết Doanh sững sờ. Cô nghĩ đến nửa hũ mật ong còn lại trong nhà. Trái tim như bị xé rách một lần nữa. Quay lại nhìn mọi người trong văn phòng đang lo lắng nhìn mình. Bên tai cô bất giác vang lên lời nhắn nhủ của Tống Đàm. Suy nghĩ một chút, cô không khỏi cảm thấy điều này hình như cũng hợp lý. Ý tôi là, hiệu quả của loại mật ong này chẳng đáng giá 1.000 tệ sao? Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí trong văn phòng như ngưng lại trong giây lát. Sau đó, chị Lan mới lên tiếng, vẻ mặt có chút gượng gạo. Hiệu quả thì cũng có, nhưng dù sao đây cũng chỉ là mật ong, làm sao lại bán đến 1.000 tệ được? Hoắc Tuyết Doanh vô thức sờ lên má mình, sao lại không? Kem dưỡng da của R cũng mấy ngàn một hộp, nhưng lại không có tác dụng tương tự. Làm sao giống nhau được? Chị Lan cố giữ biểu cảm bình thản, chủ yếu vì vừa uống xong thấy bụng rất dễ chịu. Người ta dù sao cũng là thương hiệu lớn. Hoắc Tuyết Doanh gật đầu. Chị nói cũng đúng. Vậy chị Lan, mật ong này khá đắt. Chị đừng mua nữa. Nhìn xem, đồ của Tống Đàm không lo ế đâu. Chúng ta nên tiêu xài trong khả năng thôi. Nói xong, cô tiện tay làm mới trang. Lập tức phát hiện số lượng mật ong tồn kho từ 14 hũ đã giảm xuống còn 9 hũ. Thú thực, Hoắc Tuyết Doanh cũng công nhận hiệu quả của mật ong. Nhưng không ngờ mọi người lại xuống tiền nhanh chóng đến vậy. Cô nhìn quanh, ai vừa mua thế? Tuy nhiên, tất cả đều nhìn nhau bối rối. Bày tỏ nghi ngờ với mức giá này, chỉ có một người béo mập bên cạnh giơ tay. Tôi mua một hũ, mà ở một thành phố khác, có một nhóm khách hàng từng mua rau dại và măng tre của nhà Tống Đàm qua lời giới thiệu của người thân. Họ hình thành một nhóm nhỏ, đội múa quảng trường cầu vồng. Những người phụ nữ trong đội, vốn đang thuê quay video nhảy múa chuyên nghiệp. Nghe bạn già giàu có khoe về hiệu quả của mật ong này. Ai cũng mong có thể giảm mỡ bụng, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Thế là không ngần ngại, mạnh tay, rút khoản tiền hưu trí để mua. Hiện tại, lượng tiêu thụ hiển thị trước mắt mọi người cứ như đang bị tự động làm già, mỗi lần làm mới trang, số lượng bán ra lại thay đổi. Thật kỳ lạ. Bây giờ mọi người đều sẵn sàng chi tiền đến thế sao? Trong văn phòng, ai cũng nhìn nhau khó hiểu. Nếu là kem dưỡng da 1.000 tệ mà có hiệu quả như thế, có lẽ họ còn cắn răng mua. Nhưng mật ong thì chỉ có người béo là cảm thấy hài lòng. Không nói gì thêm, chỉ riêng việc có mật ong này, bản thân sẽ không cần ngày nào cũng phải uống thuốc nhuận tràng nữa. Hoắc Tuyết Doanh nhìn thấy sự do dự của mọi người, trong lòng cũng có chút rối rắm. Thứ đắt như vậy mà gửi đến đây, Tống Đàm thật tốt, nhưng bản thân cô đã biếu đi nửa hũ, chẳng phải cũng nên cố gắng giúp Tống Đàm bán thêm vài hũ sao? Nhìn biểu cảm mọi người, có vẻ như chẳng ai sẵn sàng chi tiền, tâm trạng phức tạp, tay cô vô thức kéo xuống làm mới trang thêm vài lần. Tại sao trang sản phẩm mật ong lại chuyển thành màu xám rồi, ở một nơi xa xôi tại Bắc Kinh? Lục Xuyên vừa đặt mua 9 hũ mật ong và 30 cân các loại rau. Trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cách chương.